Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 14, hệ thống tân nhiệm vụ, nhân vật chính hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Lâm lúc này đang rơi vào trầm tư, hắn cảm giác được bản thân biến hóa, nhưng dường như còn chưa hết kế đấy, tâm thần hắn chìm đắm vào thể nội, cảm ứng được cái kia không gian hắc sắc cùng với hắn đi qua biến thành 10 phần một cái quang cảnh để cho hắn không cách nào hình dung, thậm chí vô cùng khiếp sợ. Lúc trước trong đan điền của hắn tồn tại một đạo khói đen kỳ bí, Vũ Lâm một mực không động, một phần vì không động được, phần kia cũng tự nhiên là vì hắn tò mò không biết đây là gì, nhưng lúc nó hiện ra chân diện mục hắn lại sững sờ. Không phải nó xa lạ, mà là quá quen thuộc. Địa cầu, nói chính xác hơn, đây không phải trái đất mà chỉ là một quang cảnh của trái đất giống như nhìn từ một cái ống nhòm. Hiện ra là một mảnh phế tích tương đối xa lạ, tuy nhiên hắn có thể cảm ứng được nếu hắn muốn, hắn có thể tùy thời điều động vị trí cái khu vực này phản chiếu tới, tuy nhiên khả năng di động vẫn là rất nhỏ. Giống như hắn đang tại cầm một cái lăng kính, nhìn trái đất từ nơi này vậy. Bất quá hắn nhìn một chút, hơi có chút ngoài ý muốn, cái này phế tích cháy rụi cảnh tượng, bể bơi. Đây không phải chính là nơi hắn bị cái kia hố cha hệ thống ra hỏa đem một mồi lửa đốt rụi căn nhà cao tầng à. Nghiêm chỉnh mà nói, đốt rụi chỉ có khoảnh sân ngoài trời. Vũ Lâm thử hao động lăng kính âm thầm xác định nó một chút tốc độ di chuyển. Không sai biệt lắm, 3 mét một phút, hắn hơi nhíu mày, nhìn vào một cái viên gạch cháy xém, hơi chút động lập tức bụng một mảnh nhộn nhạo trên tay liền đã nhiều hơn viên gạch kia. Vũ Lâm kinh hoàng, cái này viên gạch thế mà cũng có thể bị hắn câu đi ra. Như vậy phải hay không nói nếu hắn đem lăng kính, ánh xạ tới trong bảo khố của nước Nga, Trung Quốc, Mỹ có thể. Câu, được tới một đống bom nguyên tử, mặc dù bom nguyên tử lực sát thương không cao, nhưng tới thế giới này về sau, uranium mấy loại kim loại này tính chất bạo tạc hội có thể có cải biến. Cũng không tính hoang đường, dù sao thế giới bên kia pháp tắc chung là không có. Linh lực, mấy cái từ này, cho nên rất nhiều tính chất bên đó nhược sang bên này liền biến mạnh rất nhiều. Linh lực, nhưng là một cái thứ có thể tăng mạnh phẩm chất cho đồ vật. Tỷ như cùng là phối thuốc nổ bên này mạnh hơn đâu chỉ gấp đôi địa cầu. Mà đồ đạc từ đó lôi sang đây cũng sẽ bị nhiễm lên linh khí, tỉ như viên gạch này, ngay khi lôi sang đây liền độ cứng rắn tăng lên khoảng chừng 10, độ bền cũng tương tự, đây chính là linh khí cảm nhiễm sau tác dụng. Về phần nồng độ cảm nhiễm linh khí bao nhiêu, không sai lệch lắm cùng mấy hòn đá một dạng, Vũ Lâm nghiên cứu một thoáng, phát hiện phi thường đau lòng đồ vật, hắn có thể đem đồ vật từ bên trong. Lăng kính, lấy ra, nhưng là không thể nhét ngược vào, cũng không thể tiến vào. Bất quá cái này cũng tương đương kinh người, còn có thể để cho hắn có được vài cái kinh khủng liên tưởng. Nhưng này hắn cũng còn không có quan tâm, vì có sự tình quan trọng hơn đây. Hệ thống nhiệm vụ muốn xong, linh thần dung lô quyết muốn được tiến hóa thành thiên địa dung lô. Linh thần dung lô quyết là một loại hấp thu vạn vật chi pháp vô cùng lợi hại, nhưng có vài cái nhược điểm, tỉ như chỉ dùng hấp thu tới vật chết linh khí, hoặc chỉ nhận hấp thu, vẫn muốn hắn tự mình đem tiêu hóa. Nhưng thiên địa dung lô thì khác. Dù là vật sống cũng có thể hấp thu, hơn nữa sẽ bao tiêu hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chúc mừng ký chủ, đột phá kim đan trong một tháng, ban thưởng thiên địa dung lô quyết. Một luồng thông tin từ nơi xa xăm truyền vào Vũ Lâm thức hải, hắn gõ gõ đầu tiếp nhận luồng thông tin này, lập tức hoàn toàn kinh hãi. Quá châu, loại này thiên địa dung lô dù là công kích của địch nhân cũng có thể hấp thu. Thậm chí linh lực của đối phương cũng có thể hấp thu. Hơn nữa, hắn có thể dùng kết cấu bố cục huyệt vị của linh thần dung lô quyết, chỉ cần từ kim đan cảnh giới tu tập theo thiên địa dung lô quyết là ổn thỏa, cũng không cần có bất kỳ cái gì cần thay đổi kết cấu huyệt vị. Như vậy tôi nói, cái này một môn thần thông linh thần dung lô sau khi đột phá hẳn cũng sẽ bị sửa đổi thành thiên địa dung lô. Cái gì, ngươi hỏi thiên địa dung lô cùng vạn vật lô đỉnh cái nào hơn? Đương nhiên là cái sau hơn, nó đã đạt tới nghịch thiên trình độ, tỉ như nếu ngươi đứt một cánh tay, thiên địa dung lô có thể hấp thu địch nhân máu thịt mọc cho ngươi một cái cánh tay mới. Mà vạn vật lô đình có thể ăn cánh tay đối phương, đem cánh tay đó hoàn mỹ ghép đi lên tay ngươi, cùng chính tay ngươi không có dù chỉ là một mao tiền khác biệt. Vũ Lâm lập tức lệnh cho Từ Nguyệt ở ngoài một cái hang canh gác, hắn bắt đầu đổi hướng tu luyện sang thiên địa dung lô quyết, mà lúc đi ra ngoài liền đã là hai ngày sau sự tình. Chủ nhân, bế quan kết quả như thế nào? Từ Nguyệt cúi đầu cung kính hỏi, nàng lần này là thật cung kính, cái này cặn bã nam chủ nhân cái gì không tốt, tốt chính là kỹ thuật làm tình rất cao khiến nàng lên đỉnh rất nhiều cùng với thần bí vô cùng. Tốt à, Vũ Lâm cười hì hì, kế đó hắn lập tức đem cái này tiểu dâm nữ đè xuống, hung hăng làm liên tục một giờ, đây cũng là vô pháp, sau khi đột phá kim đan, hắn thân thể đã trở lại trạng thái đỉnh phong, cần một chỗ giải sầu, mà có chỗ nào tốt hơn Tử Nguyệt đây. Tử Nguyệt bị hắn đem bỏ ra hai ngày đã sớm đợi không nổi, rên rỉ vang trời, nàng là loại hình không thịt không vui, vô cùng hợp tác với hắn, một thân thánh nữ khí thế cao quý trời sinh bị Vũ Lâm đục không còn chút nào. Vũ Lâm đem Tử Nguyệt nhảy qua về sau trực tiếp quay trở lại khu nhà trọ, hắn muốn đem Gia Linh cùng Lục Thiên Minh hai nữ này đem về ra. Tử Nguyệt ẩn thân coi như là một cái cao thủ ở bên cạnh, tin tưởng nơi này không moi ra nổi nguyên anh cường giả. Vài ngày tiếp theo cũng không có gì, Vũ Lâm vẫn trải qua cuộc sống khoái hoạt như vậy, lâu lâu hắn lại đè Gia Linh cùng Lục Thiên Minh ra đờ dây ti. Khoảng hơn một tuần sau, Vũ Lâm đang ngồi ở trong phòng chờ một số đồ vật do hắn đặt hàng tới, chợt Tử Nguyệt đi đến bên cạnh hắn. Có chuyện gì? Vũ Lâm nhíu mày hỏi. Tử Nguyệt đỏ bừng mặt, lý nhí đáp. Không có gì, chỉ là ta không nhịn nổi, ngài mấy hôm nay chưa có sủng qua ta. Chấm, Vũ Lâm nhìn qua nàng bên dưới, chỉ thấy bên dưới đã là một mảnh ướt sũng tràn trề, nhớ tới hắn quả thực một tuần nay còn chưa có động chạm qua nàng, hắn thở dài nói. Khổ kỳ thật ta tuy là trước đây đích thực đối với ngươi có động qua, nhưng hiện tại đang là ở nhà, ngươi cũng cùng một dạng tiểu tình nhân, có chút không tiện. Tử Nguyệt im lặng, mím chặt môi, cảm giác bộ ngực cùng với cửa mình nàng bị Vũ Lâm liên tục giày vò, trong khi miệng hắn vẫn liên thuyên bất tuyệt. Tốt thôi, ngài cảm giác tốt là tốt rồi. Nàng cái đó cảm giác mình bị đè ra, liên tục bị Vũ Lâm nhấp mạnh mẽ từ phía sau, vô cùng trơn trượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cùng lúc này có mấy người đi ngang qua, vì hắn gần đây đặt hơi nhiều đồ vật. Vũ Lâm bế Tử Nguyệt ngồi lên trên bệ cửa sổ, vung tay đem một cái phù văn vẽ đi ra, lập tức cả hai người giống như thần kỳ mà tàng hình. Vũ Lâm hông không ngừng chuyển động, một ngón tay tại miệng của Tử Nguyệt móc lấy, tư thế Tử Nguyệt ngồi lên trên đùi hắn vừa vặn đủ để nếu Vũ Lâm bỏ ra cái này tàng hình phù văn, tất cả của nàng sẽ toàn bộ bị thấy hết, cho nên nàng đỏ bừng mặt cố nén tiếng rên rỉ. Bên dưới nàng bị Vũ Lâm đâm chọt liên tục không ngừng suốt mười mấy phút, cùng lúc này hai bàn tay hắn cũng không ngừng móc cả miệng lẫn bên trong âm đờ, o nàng, Tử Nguyệt thở dốc liên tục hông không ngừng nhấp phối hợp với hắn, DM thủy chảy ướt cả sàn. Đột nhiên Vũ Lâm nhấp mãnh liệt, bên dưới phun trào, Tử Nguyệt ưỡn cong người, miệng môi nhỏ xíu không dám cắn vào ngón tay Vũ Lâm mà chỉ dám mút càng mạnh hơn, hai mắt nàng mờ một tầng nước, tuy nhiên tay nàng lúc này đã dán tại ngực, vì cặp vú đồ sộ mà tiến hành xoa bóp, tựa như bởi vì Vũ Lâm không vì nàng giày vò cặp vú khiến nàng khó chịu. Bên dưới, DM thủy nàng chảy ra gần như tiểu. Cuối cùng hai người đờ tê nhau suốt hơn một giờ, sau đó Tử Nguyệt mới rời khỏi. Vũ Lâm kế đấy đang tính bồi tiếp Lục Thiên Minh cùng Gia Linh hai nữ đi chơi hội thì đột nhiên nhận được một tin tức từ hệ thống. Tích tịch tình tăng, xét thấy gần đây ký chủ trải qua tương đối khoái hoạt cuộc sống, hệ thống đặc biệt chuyển khoản đặc thù tính tin nhắn, mời ký chủ xem xét có liên đới tới vận mệnh mai này của ký chủ. Nội dung cốt truyện, trải qua ma đổi để phù hợp tình hình hiện tại, ngày này trong 10 năm tới, nhân vật chính Thạch Thủy Thân cưỡi thôn thiên thú, tiến đến cửa bổ thiên các khiêu chiến, ký chủ tay sách ra một thanh tuyệt thế thần binh, cuối cùng không địch lại Thạch Thủy, bị nàng ma sát phá đầu, đoạn một cánh tay, nguyên khí tổn hao nặng nề, vĩnh viễn không thể tiến thêm một bước. Ký chủ không cam lòng thất bại, gào thét hướng về nàng liều chết xông đi, cuối cùng bị nàng một thước đánh bay, tâm ma quấn thân, lâm thời tử vong. Mà Thạch Thủy là đại hoạch toàn thắng, từ đó tu vi tăng tiến không ngừng. Đờ en, Vũ Lâm, nói thật cái này hắn hoàn không bất ngờ, ngay từ hệ thống cái tên Vũ Lâm cũng liền biết bản thân kỳ thật là cái pháo hôi. Nhưng, thần CMN hệ thống, ngươi còn viết dùm ta luôn nội dung cốt truyện rồi. Thế này để ta làm sao theo kịp, bất quá Thạch Thủy là cái gì xảy ra, kiếp trước chưa bao giờ nghe qua tên con hàng này, hay là kiếp trước nó xài tên giả. Hoặc cái tên này bản thân vốn chính là cái tên giả. CMN cái này hố hàng hệ thống, cho nên, ban bố nhiệm vụ, giải quyết triệt để cái này mối nguy hiểm trong tương lai, một lần vui vẻ cả đời nhàn nhã. Gợi ý tiến về vô tận man hoang, một đường tiến tới 9 giết vào 8 giết ra, đem Thạch Thủy đánh chết từ trong nôi. Phần thưởng, vô thượng bí tịch võ học một cái, thất bại hoặc từ bỏ nhiệm vụ, gạt bỏ. Vũ Lâm ngay khi nghe đầu nhiệm vụ này, xa sầm mặt. Tạm không nói đến cái này nhiệm vụ chủ lưu là để cho hắn cùng với cái này Thạch Thủy chém giết, quan trọng nhất là ngôn từ của hệ thống. 9 giết vào 8 giết ra, này nói rõ là hắn sẽ tại lần giết vào thứ 9 mãi mãi nằm lại nơi đó. Đương nhiên 9-8 gì đó cũng có thể là cái so sánh, có thể là hắn sẽ mãi mãi nằm lại ngay từ lần đầu tiên tiến vào cũng không hiếm lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.